Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, 31 lôi đài. Trên, Jiraiya lão sư, chúc mừng a, Minato khuôn mặt đều uống hồng. Nhưng là vẫn cứ tự cấp Jiraiya uống rượu. Không có cách nào hôm nay đánh giá không có mấy người có thể đứng đi ra ngoài. Nguyên bản cái này trung cực độc thân đêm party hẳn tại hôn lễ tối hôm trước cử hành. Nhưng là Sunet cao lãnh cười một tiếng. Hừ hừ, nếu là trì hoãn đệ nhị thiên hôn lễ. Oành, quái lực quyền dưới. Một mặt vách tường trực tiếp vỡ nát. Mọi người vội vàng thay đổi thoại phong. Chúng ta đây vẫn là trước thời hạn một đêm được. Trước thời hạn, như vậy thì tính cuối cùng một ngày trận đấu xem không cũng không liên quan. Cho nên, hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính là Jiraiya trung cực độc thân đêm party. Đến, làm chén, Jiraiya đã uống rượu say mềm, nhưng là vẫn cứ đang không ngừng giơ chén. Làm chén, mọi người rối rít giơ chén. Rasa đều có chút đầu lưỡi to. Hàm hàm hồ hồ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, sớm biết rõ ta cũng nên tổ chức một cái trung cực độc thân đêm party. Nhiều như vậy đại lão cổ động. Nói ra nhiều có mặt mũi a tương đương, ha ha ha tương đương ngươi có thể tái giá một cái. Đến lúc đó sau ta nhất định cổ động. Mogusa đại cười nói. Đi ngươi. Rasa tức giận đẩy thoáng cái Mogusa. A, còn không nỡ bỏ chính mình lão bà. Tất cả mọi người giễu cợt nói. Các ngươi biết cái gì? Sau đó, chính là Rasa tại thổi chính mình lão bà Karura tốt bao nhiêu thật tốt. Ai tương đương vốn là ta còn mời không ít tiểu tỷ tỷ. Chuẩn bị mang đến đồ lặn party. Nhưng là Sunet không cho phép. Ruri một bên cho mình ngược lấy rượu. Một bên tiếc nuối nói. Đồ lặn party. Jiraiya lão sắc quỷ này lông mày nhướn lên. Hiển nhiên phi thường cảm hứng thú. Ừ. Vốn là ta định đem sân đào một cái hồ bơi xuất hiện. Sau đó làm một cái đồ lặn party. Nhưng là bị Sunet biết rõ. Cho nên, ai tương đương đáng tiếc a? Ruri cũng là phi thường tiếc cho. Bởi vì Sunet nhưng là tân nương. Người này dạng mang người ra sắp tân hôn lão công sóng thật giống như không tốt lắm. Cho nên tại Sunet đưa ra nghiêm túc ý kiến phản đối sau đó. Ruri không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ lấy nguyên kế hoạch. Ai tương đương đáng tiếc a? Jiraiya vậy mà cũng phát ra giống vậy tiếc cho tiếng. Ai tương đương đáng tiếc a? Sarutobi vậy mà cũng cùng than thở. Hết, các ngươi, Minato không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mặt đầy bất đắc dĩ. Cái này ba cái than thở ra hòa. Một cái quản không, ngoài ra hai cái đều là trưởng bối. Ai tương đương làm cho Minato mình cũng nghĩ than thở. Mặc dù không có muội muội, nhưng là một đám nam nhân nhưng cũng có thể thả mở thêm. Các loại Thomas tiểu hỏa xe ô ô ô, lái qua. Đề tài nhượng Minato loại người tuổi trẻ này không ngừng kêu hâu không dừng được. Khuôn mặt đều hồng, không biết là say vẫn là say. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực ta và các ngươi nói. Nếu là Fugaku ngươi và Minato hài tử định một thông gia từ bé. Tuyệt đối có tiền đồ. Uống đã nửa say Ruri bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ây, nếu như ta không có nhớ nói bậy. Hai nhà chúng ta đều là nam hài chứ. Fugaku nghi hoặc nhìn về phía Minato. Ây, Minato uống đều có điểm choáng. Thật sao? Ta cảm thấy đến sinh con gái không tệ. Đúng vậy, Minh tá thật tốt à. Minh non nớt tá anh đào hết thảy bỏ đi. Minh tử cùng tá tử so sánh có xem chút nha. Ruri lại bắt đầu nói nhiều chút bọn họ nghe không hiểu nói. Nhưng là Fugaku theo bản năng cảm thấy. Đây nhất định không phải là cái gì lời khen. Ai tương đương bất quá cũng còn khá. Ngược lại Ruri đều phải đi. Còn dư lại dưới sự tình hắn cũng gieo họa không. Bầu không khí do sôi nổi bắt đầu suy thoái. Bởi vì là tất cả mọi người dần dần bắt đầu hướng bàn phía dưới chui. Ruri không biết rõ lúc nào sau rời đi. Một người ở bên ngoài thổi hơi lạnh. Mẹ kiếp, rõ ràng hẳn mọi người cùng nhau rót Jiraiya mới đúng. Thế nào nhiều người như vậy mời ta rượu. Mặc dù tối nay nhân vật chính là Jiraiya, nhưng là Ruri cũng bị rót không ít rượu. Mà lấy Ruri thể chất, hiện tại cũng bị rót có chút say. Bất quá Ruri cũng không tính biết rượu. Cứ như vậy say lấy. Hoảng hoảng hốt hốt cũng rất tốt. Đi tới nhẫn giới mới một năm. Một năm, rất thời gian ngắn ngủi. Nhưng là Ruri lại ở bên này đạt được có thể nói thực lực kinh khủng. Đẳng cấp mặc dù bị hạn chế tại 49 cấp đạo khảm này trên. Nhưng là thực tế trên Ruri cũng đã là thập vĩ Jinchuriki. Có thể nói là đánh lần nhẫn giới không địch thủ. Cảm giác giống như chơi đùa một lần thời gian rất lâu đan cơ a, sau cuộc chiến buông lỏng kỳ. Lại thêm chi cái này mấy ngày các nước đoàn đội đến. Vận động hội khai triển, Jiraiya cùng Sunet đại hôn. Cho nên cho dù là buổi tối, hiện tại Konoha đường phố trên cũng đều là phi thường náo nhiệt. Bán ăn vặt, biểu diễn tạp kỹ. Cuối cùng là có một chút chợ đêm cảm giác a, Ruri trong người trên sờ một cái. Sau đó lại đang trong kho hàng tìm một vòng. Sau đó móc ra một bó to tiền giấy. Ta còn lưu lấy số tiền này làm gì? Ruri mắt say mông lung nhìn lấy trong tay cũng sắp không bắt được một bó to tiền giấy. Cảm thấy đồ chơi này nếu là không tiêu xài mất. Sau đó liền cùng giấy vụn không có khác nhau. Cô sai mang theo Tamaki, tỉ muội hai đi ở náo nhiệt đường lớn trên. Oa, cái này mấy ngày đều náo nhiệt ai tỉ tỉ. Ừ, bởi vì đây là một trận khó có được thịnh hội. Ngũ ảnh đều chung một chỗ hội đàm. Thương lượng hòa bình đường ra. Chấm ngoặc kép, cô sai nói. Tựa hồ nàng hoàn toàn không cách nào dung nhập vào cái này náo nhiệt trong không khí. Đường trên một nơi vây đầy người. Ngay cả duy trì trật tự Uchiha canh gác đội cùng ám bộ đều có không ít đứng ở bốn phía phòng trên. Đương nhiên, bọn họ không phải vây xem. Bọn họ là sợ xảy ra tai nạn. Bởi vì bên trong có cái thật giống như uống say đại lão. Tỷ tỷ, bên kia thế nào? Chúng ta đi nhìn một chút chứ. Tamaki nhìn thấy bên kia vây đầy người. Tự nhiên muốn đi xem. Ừ, tốt. Cô sai tự nhiên đáp ứng. Vì vậy Tamaki đẩy ra đám người đến bên trong đi. Này, chậm một chút. Đối với muội muội cái này loại nhanh nhẹn hành vi. Cô sai hoàn toàn không nghĩ ở trong đám người đi đẩy một lần. Vì vậy liền chờ ở bên ngoài lấy. Các loại, chờ. Tamaki nhìn xong náo nhiệt liền ra tới. Mà bên trong, một cái vì lần này hoạt động mà xây dựng võ đài trên. Ruri đang tại càn rỡ này. Ai có thể để cho ta rời đi chân dưới cái vòng này? Cái này so với tiền thưởng chính là hắn. Ba, một bó to tiền giấy vỗ vào trên tay. Kia thanh âm làm người ta hai mắt bốc lên quang. A, bàn hạ phát ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hô. Không ít người đều xung phong nhận việc. Ta. Chọn ta, chọn ta à, chọn ta à, ngoặc kép chấm chấm, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái hán tử say, đi trên võ đài họa một vòng, sau đó lấy ra một số tiền lớn nói ra chỉ cần có thể để cho ta rời đi cái vòng này tiền thưởng. Chính là ngươi, lời như vậy, cái này không phải chính là đưa tiền sao? Vì vậy không ít người đều hy vọng Ruri chọn bọn họ lên đài. Đừng đùa. Nhìn thấy người ta mới vừa rồi vẽ cái kia vòng sao? Đó là trực tiếp dùng chakra tại võ đài trên vạch ra đến. Cái này nói rõ ràng đối phương ít nhất cũng là một trung nhẫn. Thậm chí là đặc biệt thượng nhẫn. Dân thường nói căn bản cũng không có một chút hy vọng thắng. Một cái mang theo xa ảnh hộ ngạch. Thiếu niên ninja cùng những đồng bạn nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.